Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chi đứng lặng người một lúc, suy nghĩ quay cuồng trong đầu. Cái bóng nhỏ lướt qua bụi cỏ nãy giờ cùng với con CS. Ở giữa nửa đầu đêm qua khiến cô không thể không liên tưởng đến một khả năng đáng sợ. Đó có thể là em gái của Lưu Hữu Tài. Cô bé ấy còn sống chăng? Hay cũng đã chết như những người khác trong thôn? Nếu nhớ lại hình ảnh con CS ở giữa ngoài cửa sổ nhà trưởng thôn tối hôm qua, rõ ràng nó đã định lao vào tấn công, nhưng rồi lại bị ai đó gọi đi. Và dấu tay trẻ con in hằn trên kính chắc chắn là do một đứa trẻ để lại. Liệu chính cô bé này là người đã ở đó, là người đã ngăn con CS ở lại? Cô bé không mang theo ác ý. Mộng Vân thường nếu tìm được cô bé và trò chuyện được với cô ấy, biết đâu sẽ giải mã được rất nhiều bí mật còn bỏ ngỏ trong phó bản này. Trong ba lô của Lê Chi có một cuốn sách cũ kỹ mang tên Bí kíp thám hiểm thần bí, bên trong ghi lại các phương pháp triệu hồn và tiếp xúc với thế giới bên kia. Nhưng tiếc thay, cô không biết tên thật hay ngày sinh của cô bé, điều kiện tiên quyết để thực hiện nghi thức triệu hồi. Tuy nhiên, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Liệu cô bé vẫn đang quanh quẩn đâu đây không? Đây là nhà của cô hoặc từng là nhà của cô. Nếu cô bé đã chết tại đây, thì phần lớn thời gian linh hồn cô hẳn vẫn lưu luyến nơi này. Lê Chi quyết định thử tìm kiếm. Cô rời khỏi phòng ngủ, bước qua bức tường đổ nát, trở lại căn phòng chính nơi từng được trang hoàng cho lễ cưới đầy bi kịch. Mái nhà trong căn phòng này có một lỗ thủng lớn, ánh sáng yếu ớt từ bầu trời u ám rọi xuống, xuyên qua lớp bụi dày đặc và mạng nhện treo lơ lửng như những tấm màn sương ma mị. Khi cô vừa quay lại và ngẩng đầu lên, toàn bộ cơ thể bỗng dâng lên một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trên thanh xà ngang giữa trần nhà, một bóng người đang treo ngược. Đó là một người phụ nữ mặc váy đỏ, sắc đỏ tươi rói như máu, loang loáng dưới ánh sáng mờ nhạt. Dải vải đỏ buộc cổ cô ta, nối liền với thanh xà gỗ mục nát phía trên. Cơ thể gầy guộc của cô ta lơ lửng giữa không trung, chậm rãi xoay nhẹ như thể đang nhảy múa trong gió. Chiếc váy dài chấm mắt cá chân khẽ lay động theo từng cơn gió thoảng qua, để lộ đôi chân trần trắng bệch. Nhưng điều khiến Lê Chi nghẹn thở chính là đôi chân đó không có ngón cái. Chu Huyên, câu hỏi chưa kịp có lời đáp thì cả cơ thể cô đã phản ứng theo bản năng, từng sợi lông tơ dựng đứng, da gà nổi đầy hai cánh tay. Cô bước về phía trước, định tiến gần hơn để kiểm tra kỹ càng. Nhưng đúng lúc đó, bóng hình kia đã tan biến vào hư không, như thể chưa từng tồn tại. Ánh sáng u ám từ lỗ thủng trên mái nhà chiếu xiên xuống nền đất. Những hạt bụi nhỏ vẫn còn lơ lửng trong không khí, như thể chúng cũng đang cố níu giữ lại hình ảnh đáng sợ vừa qua. Nhưng Lê Chi biết rõ mình không hề tưởng tượng. Cô không nhìn nhầm, đó là một cảnh tượng thật, dù có thể không phải là hồn ma hiện diện ở thế giới thực, mà là một ký ức bị lưu lại bởi âm khí dày đặc của nơi này. Cô cảm nhận được điều đó ngay từ khi bước vào ngôi nhà, một sự lạnh lẽo khác thường. Một áp lực nặng nề đến mức khiến tim đập mạnh hơn bình thường. Nơi đây không chỉ là hiện trường của cái chết, mà còn là nơi chôn vùi oán khí, là dấu tích của một bi kịch không lời giải. Và người phụ nữ mặc váy đỏ ấy chắc chắn đã từng treo cổ tại chính nơi này. Dù chưa từng thấy mặt Chu Huyên, Lê Chi vẫn có một linh cảm mãnh liệt. Người phụ nữ đó chính là cô ấy. Chiếc váy đỏ thứ mà tất cả các ngôi nhà còn sống trong thôn đều chuẩn bị sẵn có lẽ chính là nguyên nhân. Một vật phẩm mang tính biểu tượng, hoặc là công cụ để trấn áp oan hồn, hoặc ngược lại là nguồn sức mạnh cho nó. Phòng livestream lập tức bùng nổ. Váy đỏ, cô ấy đã xuất hiện rồi. Cô ấy thiếu mất ngón chân cái. Là ai đã làm vậy? để ngăn cô ấy chạy trốn sao? Chu Huyên là vợ Lưu Đại Cường mà, tại sao lại chết ở nhà Lưu Hữu Tài? Có phải cô ấy bị bố mẹ Lưu Hữu Tài bắt ép kết hôn minh hôn với con trai họ không? Nghe nói chết trong váy đỏ sẽ hóa thành lệ quỷ, mà cô ấy còn đang mang thai một thi hai mạng, oán khí chồng chất, nếu chết như vậy thì chẳng khác nào tạo ra một quỷ vật cực mạnh. Mẫu tử sắt cộng thêm bộ váy đỏ đúng là bắp kép đấy. Nếu không biến thành lệ quỷ mới là chuyện lạ. Lê Chi ngước lên nhìn thanh xà gỗ mục nát, lòng rối bời, có lẽ suy đoán ban đầu của cô đã sai. Chu Huyệt không chết vì Lưu Đại Quân. Gia đình Lưu Đại Quân không phải khởi đầu chuỗi thảm sát, mà chính gia đình Lưu Hữu Tài mới là điểm mốc đầu tiên. Dù chưa tìm thấy mộ của cha mẹ và em gái Lưu Hữu Tài, nhưng khả năng cao họ đã chết cùng ngày với Chu Huyên. Cô chợt nhớ lại buổi sáng hôm nay, khi đang khám phá nghĩa địa, trên tấm bia mộ của Lưu Hữu Tài, ngày sinh và ngày mất không trùng với thời gian xảy ra vụ thảm sát lớn nên cô đã không chú ý nhiều. Giờ đây, cô cầm tấm bài vị trên bàn thờ lên, đọc lại dòng chữ viết bằng nét mực phai màu. Lưu Hữu Tài sinh tháng 5 năm X, mất ngày 10 tháng 2 năm XX. Trong khi đó, Chu Huyên chết và ngày 14 tháng 7 cách nhau khoảng 5 tháng. Rõ ràng là không liên quan trực tiếp, nhưng rồi một giả thuyết bất ngờ lóe lên trong đầu cô, một suy đoán điên rồ. Nhưng có thể là sự thật, Chu Huyên mang thai 3 tháng khi cô chết, có nghĩa là thời điểm mang thai là vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4. Cách chương.